cá ướp muối vương sợ băng sao? Không sợ, sợ lửa sao? Cũng không sợ. Gyarados này một loại Pokemon nhất e ngại hệ electric lực lượng. Tựa hồ dường như cũng không quá có ích. Chớ nói chi là cá ướp muối vương khổng lồ hình thể. Cùng với cường hãn siêu tiến hóa tẩy lễ qua thân hình lân phiến. Đặt hắn này một thân ưu tú nhịn đánh năng lực chống cự. Đơn giản mà nói, chính là da dày thịt béo. Dương ngự thiên vương Gyarados. Quả thật hùng vũ vô cùng. Đây chính là tam thánh chim A. Articuno, Moncher, Zapdos. Tầm thường thiên vương cấp Pokemon đều có thể sẽ e ngại chúng này tinh khiết vô cùng đơn thuộc tính. Lực lượng, không hổ là ngươi, cá ướp muối vương, vì cảm giác gì nhìn xem. Này Articuno cùng Moncher, Zapdos gặp lại, trên chân người thứ tư đâu này? Chỉ sợ không khí đột nhiên an tĩnh. Everest chân núi hạ những cái này huấn luyện ra môn. Đâu gặp qua loại này tình cảnh. Này kích động nhân tâm tam thánh chim gặp lại hình ảnh. Làm sao lại họa phong đột biến đâu này? Quan trọng hơn là, tựa hồ nhìn lên, Zapdos còn có chút sợ này một đầu khổng lồ Gyarados. Dương ngự che chính mình ánh mắt. Sợ này Articuno một lát nếu nghĩ không ra lại nhớ tới Everest trong tự bế đi. Kia dương ngự nhưng chỉ có tội lớn người. Chỉ là... Everest Articuno hiện thế, không hề chỉ có tam thánh chim này một phương thiên địa sự tình. Còn có, Rigeok, ở nơi này tình cảnh xấu hổ dị thường xa vào đến chất mật yên tĩnh dưới tình huống. Everest thượng lại phát ra, xẹt xẹt xẹt ca, như thân núi vận chuyển di động kinh người tiếng vang. Đây là, như thế nào mập bốn? Lại phát sinh cái gì? Không thể nào. Everest sẽ không vừa muốn tuyết lở. Vừa muốn tuyết lở, băng nữ hoàng vương đồng băng trước tiên nhíu mày. Đối với cái này dạng chuyện phát sinh, nàng đã chuẩn bị cho tốt hết thảy biện pháp. Chỉ là lần này, sự tình tựa hồ vượt qua nàng dự liệu. Trừ Articuno phục hồi, Everest còn có khác chuyện gì? Lôi cát, Rigeok. Dương ngự lúc này không kịp cá ướp muối vương thượng thiên cùng tam thánh chim vai sóng vai. Articuno hiện thế, mang ra, không chỉ là tam thánh chim thần tích, càng có, còn có Rigeok trí tuệ hạch tâm một mực chờ đợi cái kia, nó. Rigeok, lực lượng hạch tâm, Everest trong tầng băng, Articuno xuất thế. Để cho một phương ẩn sâu tại thân núi nội bộ Rigeok lực lượng hạch tâm. Rốt cục tới thấy được tầng băng ngoài thế giới. Băng phong chính mình, chỉ là vì tốt hơn xuất hiện. Lực lượng hạch tâm trí tuệ, chính là vì tránh mất đi trí tuệ hạch tâm dưới tình huống. Lỗ mãng, chính mình đối với ngoại giới thế giới tạo thành hư hao. Nhẫn tâm đem chính mình băng phong lãnh tĩnh về sau. Cùng Rigeok trí tuệ hạch tâm gặp gỡ, chính là tốt nhất thời gian. Ian, DNC hai khỏa óng ánh ánh mắt, bất khả tư nghị mà nhìn Rigeok trí tuệ hạch tâm trên người biến hóa. Tại Everest theo sau DNC một chỗ ba con ca binh, lúc này, như thấy được thần minh, trí tuệ hạch tâm, lực lượng hạch tâm, tại Articuno mở ra tầng băng thông đạo. Chạy về phía hai bên, mà đang ở hai người ôm va chạm trong nháy mắt. Rigeok, hợp thể, có thể nghe được, sơn thanh âm sao. Rigeok, tại Everest Sơn Phong, đối với thế giới Pokemon, tuyên cáo nó tái hiện. Từng tầng chắc chắn đến từ tầng băng chỗ sâu trong nham thạch. Từng khối, có chặt chẽ liên quan văn nham, thậm chí... Này mấy cái ca binh không hiểu phát hiện, chính mình lén lút ôm có một chút giá trị nham khối. Cứ như vậy theo hắn nhóm trong tay hướng phía kia khổng lồ nham thạch Pokemon tụ tập mà đi thời. Điểm, y dài, ca binh nội tâm có phần khó chịu a. May mà, DNC vỗ vỗ trúng đầu. Tại ca binh trống không trong lòng phát ba khỏa màu hồng phấn kim cương tiểu đậu đậu.